Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, một giây tiếp theo, vẻ thoải mái trên mặt Voluti đã bao phủ một tầng sương lạnh buốt. Khiên năng lượng vẫn còn dư 2/3, nhưng mà ở trên khiên năng lượng, một tầng ánh sáng trắng tự nhiên giống như sương tuyết lạnh giá trong mùa đông đang ngưng kết trên khiên năng lượng. Không chỉ có như thế, từng luồng khí băng hàn lấy một loại phương thức mà hắn không thể lý giải thẩm thấu vào bên trong robot tanker hổ vệ. Không chỉ không thể động đậy, vật chất gờ xưa nay vẫn cảm ứng thông thuận đến lúc này giống như là băng tuyết ngàn năm kích thích thân thể hắn. Mông Điểm nhẹ nhàng giơ súng ngắm lên, gần gũi nhắm ngay robot tanker hổ vệ. Đối với robot tanker không thể nhúc nhích, Mông Điểm không có bao nhiêu động tác dư thừa, vô cùng đơn giản thêm 2 phát súng bắn về phía tanker. Hết thảy tan thành mây khói. Trận thứ 2 thắng lợi, vẫn sạch sẽ lưu loát từ đầu đến cuối, ánh trăng bạc kiểu năm ngay tại trước mắt dường như chỉ hơi giơ móng vuốt có thể chụp chết, nhưng cứ như vậy bị bắn một phát súng rồi tiếp một phát súng mà bảo. Lần này gắt không chỉ có nhảy dựng lên, mà là vừa quơ nắm đấm vừa điên cuồng hét lên. Đường đường là hiệu trưởng học viện chiến thần, ở trước thắng lợi như vậy, cho dù là hiệu trưởng cũng cần kích tình. Hệ mặt trời từ năm đó cũng đã hơn 10 năm, trong các kỳ thi đấu IG chưa từng thống khoái đến như vậy, hơn nữa hai học viên đều thuộc trường học của hắn, mụ nội nó thật sự là giống như nằm mơ, lai. Bà phát súng tanker, phát thứ nhất là mang theo năng lực ích hàn băng làm thần kinh đông lại. Theo trường hợp mà nói, có lẽ không hot như Trương Sơn, nhưng mà loại thắng lợi vô cùng nhẹ nhàng này càng làm cho trái tim của đối thủ băng giá. Rách mần sắc mặt hoàn toàn như gan heo. Tại sao lại thua, con mẹ nó đây đều là cái gì vậy, làm sao lại có nhiều người có năng lực ích đặc thù như vậy? Hắn thân là đội trưởng, lúc này cũng nhịn không được mà thóa mạ Voluti, người có năng lực ích phần nhiều là loại hình lực lượng cùng tốc độ, loại hình đặc thù càng ít hơn, bà mẹ nó vừa mới bắt đầu đã gặp phải 2 tên. Đường đường là hành tinh lót thế nhưng bị hệ mặt trời đánh cho 2. Không, cũng chưa có một trận thắng, chính là trực tiếp tặng điểm cho hệ mặt trời. Voluti đã bị đưa vào phòng cấp cứu, so với một tên trước đó thì hắn thảm hơn nhiều, IG đối chiến giả lập khác biệt duy nhất với thực chiến chính là robot cũng không thật sự nổ tung. Về cái khác cơ bản là y như thật, chiến sĩ thừa nhận lực lượng cùng với năng lực ích đều bị truyền, đây cũng là nguyên nhân cần lượng lớn thay thế bổ sung. Ai cũng không biết trải qua một vòng đào thải, đến cuối cùng còn có thể dư lại vài người, đôi khi chiều sâu của thay thế bổ sung cũng là nhân tố mang tính quyết định. Voluti cũng không hiểu, hết thảy đều ở trong tính toán, vô luận đối phương có năng lực gì, hắn đều tính sách lược tốt để nhằm vào, thậm chí hắn tính toán kỹ đối phương có năng lực có thể sử dụng súng bắn tỉa tanker đánh ra liên tục nhiều phát. Khiên năng lượng của robot tanker hổ vệ còn có thêm bọc thép tanker, lại phối hợp với kỹ thuật di chuyển tiêu sái giảm bất lực của hắn, hắn cũng đủ đỡ được 4 phát súng tanker của đối phương, sau đó gần người giết chết robot bắn tỉa của Mông Điềm. Nhưng mà trăm ngàn lần thật không thể ngờ, đối thủ sẽ là người có năng lực ích hàn băng, giống với năng lực ích không gian di động năng. gocchuyenaudio.com, lực hàn băng, cũng là năng lực cực kỳ hiếm thấy rất thưa thớt, ngàn tính vạn tính, không bằng trời tính, cho dù hắn tính toán có nhiều thế nào, trực tiếp đông lại, liền hoàn toàn phế bỏ. Trên khán đài, đám truyền thông mặt mày vốn đã chán đến chết. Giờ bạo đi rồi, hệ mặt trời thật sự đã thành ngựa ô đang chảy. Nghịch Thiên, một người có năng lực ích không gian di động, sau đó lại là một người có năng lực ích thuộc tính hàn băng với cường độ cao, một đòn mới vừa rồi chẳng những làm phi công đông lại, robot di động bị ngưng trệ, cường độ như thế này là rất hung tàn. Hoàng Thạch hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh trở lại, hoàn toàn không để ý đến Trì Mộ Dã ở một bên có điểm điên cuồng, ở trong kênh mà hắn chủ trì đã đổi mới tin tức mới nhất, đồng thời hắn đã bắt đầu tạo tiêu đề cho tin tức tiêu đề. Nơi nhân loại bắt đầu bị xem nhẹ chiến đội liên bang hệ mặt trời. Mà ở bên kia trên khán đài, Bích Vũ Yến đứng lên liều mạng vỗ tay, nhiệt tình vô hạn. Liên tục xuất hiện hai người có năng lực ích đặc biệt còn đều thuộc loại cấp bậc có vẻ hiếm thấy. Kế tiếp sẽ có người thứ ba hay không? Scarlett ánh mắt lưu chuyển, phần nhiều là dừng ở trên người Vương Tranh, biểu tình Vương Tranh vẫn bình thản, còn có Asin Otis cùng Lia, đây là hai người có tên tuổi nổi tiếng nhất hệ mặt trời, cũng đều bình tĩnh giống nhau, liên bang hệ mặt trời thực sự bình tĩnh không có lo lắng gì sao. Trận tiếp theo khẳng định đối phương sẽ đưa đội trưởng lên sân khấu, Vương Tranh sẽ lên hay không? Hai trận thắng liên tiếp cũng đã không thấy cảm xúc khẩn trương của mọi người, ngược lại biến thành nóng lòng muốn thử, đều trông mong nhìn Vương Tranh, đây là cơ hội làm đồ tệ tốt cỡ nào nha, treo đám con cháu lóc này lên đánh. Hành tinh lóc bị buộc đến tuyệt cảnh, lại thua thêm một trận, liền trực tiếp tay không mà về nhà, trở thành đội du lịch. Jackman thật sự nổi giận, trận thứ nhất rút thăm đến liên bang hệ mặt trời, cái này quả thực chính là khỏe ri rồi, vừa có thể làm nóng người, lại tránh cho cứng đối cứng. Nhưng mà ai ngờ vừa lên đến đã bị hung hăng vả hai bàn tay vào mặt, làm cho sự khiêu khích của hắn lúc trước hoàn toàn trở thành trò cười. Gần mười mấy năm qua, mỗi lần đại hội thi đấu IG, liên bang hệ mặt trời đều kêu gào muốn quật khởi, không phải hô nào là thiên phú hơn người, cũng chính là thiên tài kia rất cao. Hơn nữa luôn thích đặt ra một ít ngoại hiệu đao to búa lớn như thần, nghe vào thì rất là rất mạnh, thoạt nhìn cũng hình như là như vậy, nhưng mỗi một lần, đều bị người ta cạo chọc trận đấu loại thứ nhất trực tiếp nuốt trứng vịt bị knock out. 10 năm như một ngày, nhiều lần như thế, hễ rút đến liên bang hệ mặt trời, chẳng khác nào là được người khác tặng điểm, chiến đội liên bang hệ mặt trời đã sớm là một trong số các đội du lịch nổi danh nhất trong IG, hơn nữa là loại đội du lịch chỉ một vòng một ngày đầu liền trực tiếp về nhà. Nhưng mà hiện tại, ngay giờ phút này, hai, không, bọn họ đường đường là hành tinh lóc vĩ đại lại bị liên bang hệ mặt trời đánh cho hai. Không, liên bang hệ mặt trời lại chiến thắng. Nếu bọn họ còn thua một trận nữa, danh hiệu đội du lịch một ngày sẽ thật sự rơi xuống trên đầu chiến đội hành tinh lóc của bọn họ. Bầu không khí trong chiến đội hành tinh lóc bắt đầu trở nên ngưng trọng, phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng mà có đủ lực lượng cùng cơn tức giận. Góc chuyện audio.com, lại không có chỗ nào để phát tiết, cảm giác rất khó chịu. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự thất bại? Cách chương.